Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện lý thú về chàng chăn LA cùng những sự việc lạ lùng khác xảy ra trong quán trọ ta là người lính thủy si tình trên biển tình mông manh. Ta bơi mỏi không hy vọng, tìm đâu thấy bến bờ. Ta hướng theo ngôi sao, hiện ra ở chân trời xa. Ngôi sao sáng và đẹp, hơn những ngôi sao hiện ra trước mắt Palinuro 1. Ta không biết ngôi sao dẫn ta tới đâu. Ta cứ bơi, mù quáng, lòng đầy tin tưởng hướng theo. Không chút hoài nghi lo ngại, một sự dè dặt đáng trách, một sự đứng đắn qua đỗi, là những đám mây phủ kín, mỗi khi ta căng mắt nhìn theo, hỡi ngôi sao sáng tỏ, khiến ta nhọc lòng đeo đuổi, khi ánh sáng của mi bị che lấp, là lúc ta lìa bỏ cõi đời. Nghe tới đó, Dorothea nghĩ là không thể để Clara lỡ dịp thưởng thức một giọng hát hay như vậy, nàng bèn lay cô gái dậy và nói. Em tha lỗi cho chị đã đánh thức em. Chỉ vì chị muốn em được thưởng thức một giọng hát hay tuyệt trần, có lẽ em chưa từng nghe thấy bao giờ. Còn đang ngái ngủ thoạt đầu Clara không hiểu Dorothea nói gì, phải hỏi lại. Đến khi Dorothea nói rõ, cô vội chăm chú nghe, mới nghe người hát được mấy câu toàn thân cô run bần bật như đột nhiên lên cơn sốt rét nặng. Cô ôm chặt Dorothea và nói, ôi, chị yêu dấu của linh hồn và cuộc đời em. Chị gọi em dậy làm chi? Điều hạnh phúc nhất mà số mệnh mang đến cho em lúc này là hãy bưng tai bưng mắt em lại để em khỏi phải nghe và nhìn thấy ca sĩ bất hạnh đó. Em nói gì vậy, nghe đâu người đang hát là một chàng chăn la kia mà. Không phải đâu, Clara đáp, chàng làm chủ nhiều vùng đất đai và còn làm chủ linh hồn em nữa, và nếu chàng không chịu buông tha em ra chắc chắn em sẽ phải gắn bó với chàng suốt đời. Dorothea lấy làm ngạc nhiên trước những lời lẽ già dặn của cô gái và cảm thấy cô khôn ngoan trước tuổi. Nàng nói, Clara, những điều em vừa nói khiến chị không sao hiểu nổi. Hãy nói rõ hơn cho chị biết thế nào là linh hồn, đất đai, và ca sĩ có giọng hát làm em phải bối rối đó là ai. Nhưng khoan đã, chị không muốn vì phải để tâm tới nỗi kinh hoàng của em mà bỏ lỡ một dịp thưởng thức tiếng hát lúc này đang chuyển sang một bài khác. Xin chịu ý chị, Clara nói, để khỏi phải nghe cô ta lấy tay bịt chặt hai tai khiến Dorothea càng ngạc nhiên. Ca sĩ tiếp tục hát lên rằng, hỡi niềm hy vọng êm dịu của ta, vượt qua mọi gian lao vất vả, mi vẫn bền gan dấn bước vào con đường mà mi đã tự vạch ra. Chớ nản chí khi thấy mỗi bước của mi tiến gần tới cõi chết. Những kẻ biếng nhác không giành được những chiến công huy hoàng, và những kẻ không dám đương đầu với số phận, chỉ muốn ăn không ngồi rồi cũng không thể có hạnh phúc. Nếu phải trả giá đắt để chiếm được tình yêu, điều đó cũng rất công bằng hợp lý vì có vật quý nào quý hơn tình yêu, và hiển nhiên không ai ca tụng một việc tốn ít công sức bao giờ. Sự nhẫn nại trong tình yêu có khi làm được những việc tưởng không vượt nổi. Vì tình yêu ta một lòng theo đuổi mục đích khó khăn nhất và ta vẫn hy vọng một ngày kia đạt tới đỉnh cao của hạnh phúc. Tiếng ca vừa dứt thì lại nổi lên những tiếng thổn thức của Clara khiến Dorothea càng muốn biết nguyên nhân vì sao có những lời ca êm dịu cùng những tiếng nức nở não nuột như vậy. Nàng trở lại vấn đề đã hỏi Clara lúc trước. Sợ Luxinda nghe thấy, Clara ôm chặt Dorothea, ghé sát vào tai nàng nói để không ai nghe được. Thưa chị, người vừa hát xong là con trai một nhà quý tộc ở vương quốc Aragon, chủ nhân hai lãnh địa. Chàng ở trước cửa nhà cha em tại Kinh Kỳ và đang đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cha em đã che kín các cửa sổ bằng những tấm màn về mùa đông và những bức mảnh về mùa hạ, em không hiểu chàng đã nhìn thấy em ở đâu, ở nhà thờ hay một chỗ nào khác, và cuối cùng chàng đã nặng lòng yêu em. Từ cửa sổ nhà chàng đã tỏ tình bằng những cử chỉ và những giọt nước mắt khiến em phải tin, rồi từ tin đến yêu, tuy em không biết rõ ý tứ của chàng ra sao. Một trong những cử chỉ của chàng là nắm hai tay vào nhau, ý muốn bảo em là chàng sẽ cưới em. Thấy vậy, lòng em dạt dào niềm vui sướng, nhưng vì có một thân một mình, mẹ chết sớm, nên em không biết tâm sự với ai. Để làm vừa lòng chàng, mỗi khi cha em và cha chàng vắng nhà, em chỉ có thể kéo tấm màn hay bức mảnh lên một chút để chàng nhìn thấy em. Những lúc đó, chàng vui mừng hớn hở tưởng chừng hóa điên. Vào quãng thời gian ấy, cha em phải đổi đi xa. Chàng biết tin nhưng không do em báo vì bản thân em không làm được việc đó. Theo chỗ em biết, chàng đã phát ốm vì buồn phiền. Hôm cha con em ra đi, em không sao gặp được chàng để từ biệt dù chỉ qua khóe mắt. Thế rồi, sau hai ngày đi, một hôm trong khi vào nghỉ tại một quán trọ ở một làng cách đây một ngày đường, em trông thấy chàng đứng trước cửa quán, cải trang là một người chăn la, nom giống hệt, và nếu như hình ảnh của chàng không khắc sâu vào tâm khảm em, chắc chắn em không nhận ra nổi. Em vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chàng liếc nhìn em, không để cha em biết. Từ hôm đó, mỗi khi đi qua mặt em trên đường hoặc trong các quán trọ, chàng cố tránh gặp cha em. Vì em đã nhận ra chàng và hiểu rằng chàng đã phải long đong vất vả vì yêu em buồn muốn chết và mắt em không ngừng dõi theo những dấu chân của chàng. Em không biết chàng đi theo để làm gì và đã trốn khỏi nhà như thế nào. Cha chàng rất yêu quý chàng vì chàng là người thừa kế duy nhất và chàng cũng rất xứng đáng được cha yêu quý như chị sẽ thấy khi gặp chàng. Em xin thưa thêm là tất cả những bài chàng hát đều do chàng soạn ra vì em nghe nói chàng học giỏi và làm thơ hay. Mỗi lần gặp chàng hoặc nghe chàng hát em run lên vì hoảng sợ chỉ lo cha em nhận ra chàng và biết được ý đồ của hai chúng em. Em chưa hề nói với chàng một lời nhưng em đã yêu chàng tới mức không thể sống được nếu vắng chàng. Thưa chị, em đã kể hết những điều có thể kể được về ca sĩ có giọng hát khiến chị phải hài lòng. Qua giọng hát đó thôi, chị sẽ biết được rằng chàng không phải là người chăn la như chị đã tưởng mà là chủ nhân của linh hồn và lãnh địa như em đã thưa với chị. Clara, em đừng kể nữa, Dorothea vừa nói vừa ôm Clara hôn lấy hôn để. Đừng tiếp tục nữa, hãy chờ cho đêm qua ngày tới. Chị hy vọng rằng Chúa sẽ thu xếp cho và cuối cùng cuộc tình duyên của hai em sẽ kết thúc tốt đẹp như lúc mở đầu. Chị ơi, làm sao có thể hy vọng được một sự kết thúc tốt đẹp được vì cha chàng rất danh giá và giàu có, em làm đầy tớ cho chàng không xong nói chi làm vợ. Còn như bảo em cứ lấy chàng không để cha em biết, em sẽ không bao giờ làm dù được tất cả của cải trên đời này. Em chỉ mong sao chàng trai đó quay gót trở về nhà và buông tha em. Một khi không nhìn thấy chàng và sống xa chàng, có lẽ nỗi phiền muộn hiện tại của em sẽ vợi dần mặc dù em có thể nói rằng phương thuốc đó đối với em cũng ít có hiệu quả. Em chẳng biết ma quỷ nào đã xui ra chuyện này và tình yêu đã đến với em bằng con đường nào vì thật tình em còn non trẻ quá và chàng cũng non trẻ quá. Chúng em cùng lứa tuổi và riêng em chưa đầy 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha em bảo là đến ngày lễ Thánh Mayo tới em mới tròn 16 tuổi. Nghe những lời lẽ ngây thơ của Clara, Dorothea không sao nín được cười, nàng bảo cô gái. Sắp hết đêm rồi, hãy ngủ đi thôi. Chúa sẽ làm trời sáng và rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nếu không chị cứ xin đi bằng đầu. Hai chị em đi ngủ, trong quán trọ im phăng phắc chỉ còn con gái chủ quán và cô hầu Meritones vẫn thức. Đã biết tính nết gàn dở của Don Quixote, lại thấy chàng khoác vũ khí cưỡi ngựa canh gác ở ngoài sân, hai cô định bụng trêu một mẻ ít nhất cũng khích chàng nói ra những câu ngớ ngẩn để giết thời giờ. Trong quán trọ không có một cái cửa sổ nào trông ra ngoài đồng mà chỉ có một lỗ hổng nhỏ ở kho chứa rơm để quăng rơm từ bên ngoài vào. Hai cô leo lên lỗ hổng nhìn ra sân thì thấy Don Quixote cưỡi ngựa tay tựa vào ngọn giáo chốc chốc lại thốt ra những tiếng thở dài não nuột mỗi lần như vậy tưởng đâu hồn chàng sắp lìa khỏi xác. Rồi lại nghe thấy chàng cất lên những lời lẽ dịu dàng, âu yếm, tình tứ như sau. Hỡi nàng Dulcinea làng Toboso của ta, nhan sắc tuyệt vời, trí tuệ vô biên, đỉnh cao của duyên dáng, kho vô tận của lòng trung thủy và cuối cùng, hình ảnh của tất cả những gì tốt tươi, cao đẹp và đáng yêu trên đời. Nàng đang làm gì vậy? Chẳng hay nàng có đoái hoài tới hiệp sĩ nô lệ của nàng đã vui lòng hứng bao gian nguy để phụng sự nàng chăng? Hỡi Nguyệt Cầu Ba Mặt Hai, hãy cho ta biết tin về nàng. Có lẽ mi ghen tức với khuôn mặt xinh đẹp của nàng và đang mải ngắm nàng dạo chơi trong hành lang của những cung điện tráng lệ hoặc tựa mình vào lan can suy nghĩ tìm cách nào để dẹp được cơn bão táp dày vò con tim ta mà không tổn thương tới tấm lòng trinh bạch và thanh danh của nàng, để mang lại vinh quang cho những gian khổ của ta, sự nghỉ ngơi cho những nhọc nhằn của ta và cuối cùng, mang lại cuộc sống cho cái chết của ta và phần thưởng cho công lao của ta. Hỡi vầng Thái Dương đang vội vã thăng yên cương cho những con tuấn mã để sớm được ló mặt ra nhìn tình nương của ta. Khi gặp nàng, hãy truyền hộ những lời thăm hỏi của ta. Trong lúc chúc nàng bằng an, chớ hôn lên mặt nàng, ta có máu ghen đấy, còn ghen hơn cả khi ngươi say mê nữ thần bạc bẽo đã bắt ngươi chạy vã mồ hôi qua đồng bằng Thessalia hay dọc theo bờ con sông Peneo gì đó, vì quả thật ta không nhớ rõ ngươi chạy qua những nơi nào ba. Don Quixote đang than vãn tới đoạn này thì con gái chủ quán đằng hắng và nói. Xin ngài hãy quá bộ lại đây, thấy có tiếng gọi, Don Quixote quay đầu lại. Dưới ánh trăng vằng vặc chàng nghe có tiếng nói từ trên lỗ hổng vọng xuống. Đối với chàng, đó là một khung cửa sổ với những chấn song thiếp vàng thường thấy trong những lâu đài nguy nga đồ sộ vì chàng vẫn đinh ninh quán trọ là lâu đài. Cũng giống như lần trước nghỉ tại quán trọ này, với một trí tưởng tượng điên rồ chàng nghĩ ngay rằng cô con gái xinh đẹp của chủ nhân lâu đài lại lên tiếng tỏ tình vì quá say mê chàng. Để tỏ ra là một người lịch thiệp và biết ơn, chàng giật cương bắt con Rosinante quay lại và đi về phía lỗ hổng. Tới nơi thấy có hai cô gái, chàng nói. tiểu thư xinh đẹp, tôi lấy làm ái ngại hộ nàng vì nàng đã gửi gắm tâm tình cho một người không có khả năng đáp ứng được, mặc dù tài sắc của nàng xứng đáng được hưởng. Nàng cũng chớ nên kết tội hiệp sĩ giang hồ khốn nạn này. Tình yêu khiến tôi không thể trao duyên cho một ai khác ngoài con người mà tôi đã tôn thờ là chủ nhân độc nhất của linh hồn mình ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hãy tha thứ cho kẻ này và hãy lui về phòng riêng. Xin đừng tỏ tình nữa và đừng buộc tôi trở thành kẻ vô ơn. Với những tình cảm của nàng đối với tôi, nếu nàng thấy tôi có thể thỏa mãn nàng ở một lĩnh vực nào khác ngoài tình yêu, xin cho tôi được biết. Có kẻ thù dịu hiền của tôi làm chứng, mặc dù nàng không có mặt tại đây, tôi thề sẽ giúp đỡ nàng ngay tức thì, dù nàng yêu cầu tôi lấy cho nàng mớ tóc toàn bằng rắn độc của con quỷ Medusa hoặc ngay cả những tia mặt trời cất trong bình nhỏ. Bà chủ, tôi không cần tới những thứ đó, cô hầu Meritones đáp. Vậy bà chủ cô cần gì, hỡi cô hầu khôn ngoan? Bà chủ, tôi chỉ muốn được cầm một trong hai bàn tay đẹp đẽ của ngài để thỏa mãn nỗi ước ao đã khiến nàng phải leo lên tận đây, một việc làm phương hại tới danh dự của nàng vì nếu cha nàng biết ít nhất người cũng xẻo tai nàng. Ta chỉ mong được thấy việc đó, Don Quixote đáp, nhưng ông ta sẽ không dám làm nếu không muốn trở thành người cha xấu xa nhất trên đời vì đã xúc phạm tới những bộ phận mảnh rẻ nhất của người con gái si tình. Meritones đoán chắc là Don Quixote sẽ đưa tay ra theo yêu cầu. Sau khi tính toán công việc phải làm, cô ta đi xuống chuồng ngựa lấy cái dây trong cổ lừa của Sancho Panza rồi vội vã quay trở về chỗ cũ vừa lúc Don Quixote đứng lên yên con Rocinante để với tay tới cái cửa sổ song sắt trên đó. Theo trí tưởng tượng của chàng, có cô gái đau khổ, chàng chìa tay ra và nói, xin nàng hãy cầm bàn tay này, búa rìu đối với những kẻ bất lương trên đời. Xin cầm lấy bàn tay mà cho tới giờ chưa một người đàn bà nào động tới, kể cả con người đã hoàn toàn làm chủ thể xác của tôi. Tôi đưa tay ra đây không phải để cho nàng hôn mà để nàng nhìn thấy những đường gân thớ thịt đã được cấu tạo như thế nào, những mạch máu to lớn nhường nào, từ đó nàng sẽ nhận thấy rằng một cánh tay có bàn tay như vậy phải dũng mãnh tới mức nào. Được rồi sẽ thấy, vừa nói Meritones vừa dùng sợi dây chồng lừa tết một cái thòng lọng luồn qua cổ tay Don Quixote, rồi cô ả xuống nhà dưới buộc chặt đầu dây kia vào quả đấm cửa kho rơm. Cảm thấy sợi dây thít chặt cổ tay, Don Quixote bèn bảo. Hình như nàng mài vào bàn tay tôi chứ không vuốt ve nó thì phải. Xin chớ hành hạ bàn tay vì nó không có tội tình gì. Chính tôi mới là kẻ gây ra nỗi đau khổ cho nàng. Vả chăng, chút hết nỗi tức giận vào một bộ phận nhỏ bé như vậy cũng chẳng hay ho gì. Xin nhớ là đã yêu nhau lắm thì không nên cắn nhau đâu. Don Quixote nói nhưng có ai nghe đâu vì sau khi Meritones buộc tay chàng, cô ả cùng con gái chủ quán cười rũ chuồn thẳng, mặc chàng với sợi dây siết chặt cổ tay, không sao gỡ được. Thế là Don Quixote cứ phải đứng trên lưng con Rocinante, một cánh tay luồn qua lỗ hổng, cổ tay bị buộc chặt vào quả đấm cửa, trong bụng phấp phồng, chỉ e con ngựa tiến hoặc thoái một bước là chàng sẽ bị treo tay, lơ lửng trên không. Và tuy Rocinante là một con vật nhẫn nại nhu mì có thể đứng lì suốt một thế kỷ không hề nhúc nhích, chàng cũng không dám cử động. Cuối cùng, nhìn cảnh mình bị trói, các tiểu thư đã bỏ đi, Don Quixote nghĩ là lại có chuyện yêu ma pháp thuật gì đây, giống như lần trước chàng bị tên Moro. Tức là anh chàng lái la, đánh cho như tử cũng ngay ở trong lâu đài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng tự trách mình thiếu thận trọng và suy nghĩ, lần trước đã không gặp may, lần này còn quay trở lại, một việc không nên làm vì đối với người hiệp sĩ giang hồ, một khi đã thất bại trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thì đó là điểm báo hiệu rằng cuộc phiêu lưu đó không dành cho mình mà cho người khác, không cần phải thử lần thứ hai nữa. Suy nghĩ xong, chàng giật giật cánh tay bị trói xem có thể gỡ ra được chăng, nhưng vì cổ tay bị buộc quá chặt nên mọi cố gắng của chàng đều vô hiệu. Quả thật chàng chỉ dám giật rất nhẹ để con Rocinante khỏi. Gờ lên, chàng muốn ngồi xuống yên mà không được, nếu không muốn đứng thì chỉ có cách chặt cánh tay đi thôi. Chàng ước mong có trong tay thanh gươm của Amadix, một thanh gươm có sức mạnh trừ được mọi phép yêu ma. Chàng nguyền rủa số phận, chàng lo rằng trong lúc bị yêu thuật giam chân tại đây. Quả là chàng tin như vậy, chàng sẽ vắng mặt trên cõi đời. Chàng nhớ tới người yêu là nàng Dulcinea làng Toboso, chàng gọi Sancho Panza, giám mã trung thành lúc này đang ngủ như chết trên bộ yên lừa, không nhớ tới người mẹ đã sinh ra mình. Chàng kêu gọi các pháp sư Ligandeo và Alquife giúp đỡ, chàng cầu cứu bà bạn Urganda tốt bụng, lúc này trời bắt đầu sáng, trong lòng thất vọng, lo âu, Don Quixote giống lên như bò mộng. Chàng không tin rằng trời sáng sẽ giải thoát cho chàng khỏi nỗi khổ cực này mà chàng coi là vĩnh cửu vì do yêu thuật gây nên. Chàng đinh ninh là thế vì thấy con Rosinante cứ đứng ì ra. Chàng nghĩ rằng chàng và con ngựa sẽ phải chịu chung một số phận, không ăn uống, không ngủ nghê cho tới khi ảnh hưởng xấu của những ngôi sao chiếu mệnh qua đi, hoặc cho tới khi có một pháp sư nào giải trừ phép yêu ma cho. Nhưng chàng đã nghĩ nhầm, trời vừa sáng thì có 4 kỵ sĩ tới quán trọ, người nào người nấy áo quần chỉnh tề, ngay ngắn, súng đeo yên ngựa. Thấy cửa đóng, họ đập thình thình. Don Quixote đã nhìn thấy họ vì chàng vẫn không bỏ nhiệm vụ canh gác. Chàng hiên ngang thét to. Dù là hiệp sĩ, giám mã hay là ai chăng nữa, các ngươi cũng không được gọi cửa lâu đài này. Rõ ràng là vào giờ này đây, những người ở trong lâu đài còn đang ngủ hoặc là, theo lệ, người ta không mở cổng thành chừng nào mặt trời chưa tỏa ánh sáng lên khắp mặt đất. Hãy lui ra chờ cho tới khi sáng trời, lúc đó chúng tôi sẽ xét xem có nên mở hay không. Một kỵ sĩ nói, có thành quách lâu đài quỷ quái gì đâu mà bắt chúng tôi tuân theo những lễ nghi đó. Nếu ông là chủ quán, hãy gọi người ra mở cửa. Chúng tôi là khách qua đường, chỉ tạt vào đây mua ít lúa đại mạch cho ngựa rồi lại đi ngay vì chúng tôi đang vội. Các ngài trông tôi giống một ông chủ quán lắm sao? Don Quixote hỏi, tôi chẳng biết ông giống ai, chỉ biết là ông nói năng lung tung vì đã gọi cái quán trọ này là lâu đài. Không những là lâu đài mà còn là một trong những lâu đài to đẹp nhất trong tỉnh này. Và ở trong đó có người tay cầm vương trượng đầu đội vương miện nữa kia. Ngược lại thì đúng hơn, vương trượng đội đầu và vương miện cầm tay. Chắc là trong đó có đám con hát thường hay dùng tới những vương miện và vương trượng mà ông vừa nói, vì tôi không tin rằng một quán trọ nhỏ bé và im ắng như thế này lại có những người có vương miện và vương trượng trú ngụ. Ông ít hiểu chuyện đời, chứng cớ là ông không biết những trường hợp thường xảy ra trong nghề hiệp sĩ giang hồ. 3 kỵ sĩ kia phát ngán về cuộc đối thoại giữa người bạn của họ với Don Quixote. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ lại gọi ầm ĩ khiến chủ quán và mọi người trong quán trọ đều tỉnh dậy. Chủ quán vội lên tiếng hỏi. Giữa lúc đó, một trong 4 con ngựa của đám khách mới tới chạy lại người người hít hít con Rosinante lúc này đang đứng ủ rũ, buồn rầu tai cụp toàn thân không nhúc nhích trên lưng mang thân hình cao lêu đêu của ông chủ. Vì cũng là xương là thịt cả, tuy trông nó có vẻ khô như củi, Rosinante không thể không động lòng, và nó cũng ngửi hít con vật đang vuốt ve nó. Trong lúc thân nó động đậy, hai bàn chân của Don Quixote trượt ra khỏi yên, nếu cổ tay không bị trói ắt chàng đã ngã nhào xuống đất. Người chàng lơ lửng, đầu ngón chân vừa là mặt đất khiến chàng đau đớn vô cùng, tưởng cổ tay bị cứa đứt hoặc cánh tay rời ra. Đã thế, vì thấy chỉ còn một ly nữa là đặt được cả hai bàn chân xuống đất, chàng càng ra sức giãy giụa, chẳng khác gì những người bị tội treo tay bốn, tưởng lầm là cứ ngoài được người ra thì chân sẽ chạm đất, càng cố càng thêm đau đớn. Cách chương.